Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thật tính không lộ chút sơ hở sao? Tề Duệ cùng Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cười cười nói nói. Tiêu Vân Linh mang theo hắn người trên cơ bản không cùng bên này nói nhiều. Loan Thanh, Phí Duyên bọn người thật đáng tiếc lần này không thấy được Tề Duệ. Hoa Đô Linh, Hoa Đô Dĩnh các nàng càng là không nói nên lời. Những người này tất cả đều là hư linh lục trọng cảnh trở lên thiên kiêu. Ở trước mặt bọn họ giống như kém hơn một chút một dạng. Ngày thứ hai Tề Chiến trở về trực tiếp tới tìm Trúc Khải. Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy đều tới. Có Tề Duệ tin tức bọn hắn làm sao có thể không tới. Tề Duệ tin bọn họ nhìn. Chính là nói cho bọn hắn Trúc Khải là cái tuyệt đối người có thể tin được. Mà lại cũng hy vọng lần này có thể nghe hắn chỉ huy. Đừng có quá nhiều ý kiến. Ở trong thư Tề Duệ còn viện cái hoang ngôn. Nói Trúc Khải là trung thần châu thần cơ các đệ tử. Còn để bọn hắn ngàn vạn giữ bí mật. Tề Duệ gặp được Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy. Trực tiếp nói với bọn họ. Hai vị tiền bối tốt. Bởi vì ta sư đệ Tề Duệ đi theo sư tôn ta đang bế quan lần này không thể tới. Cho nên hắn để cho ta tới giúp hắn làm đây hết thảy. Các ngươi yên tâm. Lần này kế hoạch chính là ta cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị. Chỉ cần các ngươi đều dựa theo kế hoạch đi liền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trúc Khải, ý của ngươi là muốn tiêu diệt Quỷ Lệ gia tất cả tùy hành nhân viên. Tề Đường Huy biết Quỷ Lệ gia thực lực. Cảm giác có chút không quá đáng tin cậy. Đúng, nhưng là các ngươi nhất định phải chú ý một chút. Đó chính là giết bọn hắn nhất định phải dùng Tề gia công pháp truyền thừa. Lần này vô luận như thế nào muốn đem Quỷ Lệ gia lực chú ý hấp dẫn đến Tề gia trên thân. Bởi vì Tề Duệ không hy vọng bởi vì Tề gia để Bắc Lương Châu sinh linh đồ thán. Mà lại sau chuyện này, Tề Duệ để cho các ngươi lập tức trở về Đông Ly Châu. Bởi vì Tề Duệ nói hắn vừa xuất quan cũng sẽ đi qua. Tề Duệ làm như vậy chủ yếu vì bảo hộ Kim Long Viện. Bởi vì lần này hành động chủ lực là bọn hắn. Muốn không để cho Quỷ Lệ ra hoài nghi cũng khó khăn. Cho nên lần này nhất định phải người Tề gia ra mặt mới có thể đem Quỷ Lệ gia lực chú ý rời đi. Đông Ly Châu là Quỷ Lệ gia địa bàn. Chúng ta đi đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Tề Đường Mân nói ra. Tề Duệ nói. Bên kia hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Các ngươi đi qua đằng sau chỉ cần phục tùng an bài là được. Cụ thể sau này như thế nào hành động các ngươi hay là đến lúc đó nghe ta sư đệ an bài đi. Tề Đường Mân còn muốn nói điều gì? Tề Đường Huy ngăn cản nói ra. Tốt, chúng ta tất cả đều sẽ nghe Duệ Nhi an bài. Lần này chúng ta cần làm thế nào nói cho chúng ta biết đi. Tề Duệ đem người Tề gia cần làm kỹ càng nói cho bọn hắn. Đồng thời còn tưởng tượng rất nhiều không tốt khả năng. Cũng đều từng cái nói phương án giải quyết. Để bọn hắn hai người một mực nhớ kỹ. Sau đó trong vòng vài ngày, mọi người cũng tất cả đều chuẩn bị. Tề Duệ không nhìn thấy Liễu Hàn Chi liền hỏi Trúc Vô Song. Bởi vì hắn đối với Kim Long Viện võ vương cảnh tu giả chỉ cần hắn. Liễu thúc thúc trong nhà đâu? Bởi vì dưới tình huống bình thường đều là hắn ở đâu ta ngay tại chỗ nào. Đây cũng là vì mê hoặc Quỷ Lệ gia người. Để bọn hắn cho là ta còn đang bế quan. Trúc Vô Song khẳng định không phải không quan tâm người. Kim Long Viện vốn là đã bị Quỷ Lệ gia nhìn chằm chằm. Lần này cần là để bọn hắn biết là nàng chủ đạo việc này. Vậy cùng Quỷ Lệ gia tiên chiến có gì khác biệt? Ha ha, sư đệ ta liền thường xuyên cùng ta khen ngươi thông minh. Mà lại rất có năng lực lãnh đạo. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Tề Duệ chỉ lo lắng điểm ấy. Gặp Trúc Vô Song đã có sắp xếp rất là tán thưởng. Người sư đệ nói ra quan đằng sau dự định sao? Trúc Vô Song hay là muốn mau sớm cùng Tề Duệ gặp mặt? Nói qua, hắn nói hắn muốn đi Đông Ly Châu. Còn nói ngươi ở bên kia đã thành lập một cái Đông Châu mục huyết sát thủ tổ. Hắn muốn đi qua thật tốt tăng lên một chút những sát thủ kia thực lực. Sau đó thật tốt cùng Quỷ Lệ ra chơi. Tề Duệ nói chính là mình ý tưởng chân thật. Trúc Vô Song hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, nghĩ hay lắm. Đến lúc đó xem ta như thế nào trừng trị hắn. Ha ha, đệ muội còn giận hắn à. Hắn có thể tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Tề Duệ nói ra, chuyện giữa chúng ta không cần sư huynh quan tâm. Nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong. Ngươi suy nghĩ lại một chút có hay không cái khác biến số. Trúc Vô Song yêu cầu chính là hành động lần này nhất định phải vạn vô nhất thất. Nếu không Bắc Lương Châu liền sẽ đại loạn. Đây chính là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Coi như Quỷ Lệ Khánh Trung đến ta cũng có nắm chắc đem hắn vây khốn. Cái khác ta đến nghĩ không ra có cái gì. Tề Duệ từ lúc tại Tế Linh Đài lại lĩnh ngộ một chút trận pháp đằng sau. Hắn mặc dù giết không được Võ Hoàng Cảnh. Bởi vì Quỷ Lệ Khánh Trung không phải trận pháp đại sư khốn hắn một hồi hay là không có vấn đề. Nghe nói Hoa Lăng Sở Hiểu tại cách nơi này chỗ không xa bị một cái cầm kích tiểu tử giết chết. Mà người này chỉ có hư linh thất trọng cảnh. Chính là ngươi đi. Trúc Vô Song hỏi. Ha ha, đích thật là ta. Lúc ấy bọn hắn đang đuổi giết đại đường đế quốc một cái họ Tề cô nương. Cũng chính là cùng ở bên người La Lạc cái kia Tề Mai Đình. Lúc ấy ta đang cùng Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn ngồi tại cùng một chiếc xe đi lên Bắc Nham đế quốc. Kết quả hắn ngăn lại muốn đem chúng ta toàn giết. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giết chết hắn. Làm sao rồi? Bọn hắn ngay tại khắp thế giới tìm ngươi. Mà lại là do Hoa Lăng ra cái này bối thiên tài cùng lớp trên thiên tài cùng một chỗ tìm kiếm ngươi. Đời này thiên tài là Hoa Lăng Trúc Anh. Một đời trước chính là ai? Một đời trước là Hoa Lăng Sở Tĩnh. Võ Vương Bát Trọng Cảnh. Năm nay chỉ có 38 tuổi. Bọn hắn sẽ đến không? Tề Duệ thật đúng là chưa từng có cân nhắc qua Hoa Lăng gia. Cũng là bởi vì hắn đối với Hoa Lăng gia tuyệt không quen thuộc nguyên nhân. Trong mắt hắn cái này Hoa Lăng gia hẳn là Bắc Lương Châu cái trước lớn hơn một chút gia tộc. Người cũng chớ xem thường bọn hắn Hoa Lăng gia. Ngoài ra ta còn nhận được tin tức. Quỷ Lệ gia tộc cũng có một đội người rời đi đại đường đế đô. Bất quá ngươi lo lắng cái kia Võ Hoàng Cảnh Quỷ Lệ Khánh Trung cũng không có tới. Mà là cái gọi Quỷ Lệ Vạn Hoành dẫn đội. Bọn hắn hẳn là tới tiếp ứng Quỷ Lệ Vạn Thông. Đến hay lắm. Vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tề Duệ không có tính Hoa Lăng ra. Nhưng đem Quỷ Lệ ra tất cả đều nghĩ đến. Cho nên bọn hắn người đến là trong dự liệu. Cũng là trong kế hoạch nhất định phải tiêu diệt. Ta cũng muốn không đến còn có cái gì bỏ sót. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch của ngươi. Trúc Vô Song trong đầu cũng tất cả đều là Quỷ Lệ gia cùng Bắc Nham đế quốc. Nàng cũng không có đem Hoa Lăng gia để ở trong lòng. Bởi vì căn cứ Kim Long Viện tình báo. Tính toán đâu ra đấy Hoa Lăng gia cũng chỉ có mấy cái võ vương cảnh mà thôi. Nhất định, Tề Duệ giờ phút này hay là có rất lớn nắm chắc. Đến lúc đó ngươi đi Đông Ly Châu sao? Trúc Vô Song lại hỏi. Nếu như lần này kế hoạch thành công. Đã nói lên cái này Trúc Hải năng lực cũng rất mạnh. Nếu là hắn đi Đông Ly Châu có lẽ có thể giúp đỡ Tề Duệ bận bịu. Ta còn không biết. Nếu như ngươi đi, ta sẽ hộ tống ngươi đi qua. Tề Duệ kỳ thật nghĩ là nếu như lần này kế hoạch thuận lợi. Chúng ta liền cùng đi Đông Ly Châu. Đến lúc đó ta liền có thể nói cho ngươi ta là ai. Trúc Vô Song rất ghét bỏ nói ra. Ta mới không cần ngươi hộ tống. Ngươi nhanh đi về nói cho Tề Duệ. Để hắn tranh thủ thời gian đến Đông Ly Châu Hồng Loan Tử Phường tìm ta. Nếu là trong vòng nửa năm không nhìn thấy hắn, ta liền giải tán Đông Châu Mục Huyết cùng Duệ Kim Lâu. Canh 4. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.